Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đây là đâu chứ? Nói năng bậy bạ chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh chị ngẩng đầu, tự tin nhìn thẳng vào mắt Mộc Hùng Cường. Ông nội cô đang nghiêm nghị thưởng trà. Ông nội mới là người quyết định ở đây. Mọi người mới là đang nói bậy bạ. Ông à, chắc chắn ông vẫn nhớ mẹ cháu chứ? Chịu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong gian phòng rộng, ông cửa đặt chén chè xuống nói thầm trầm. Dương à, ra mắt người lớn phải ra mắt bằng thực lực, không nên ra mắt bằng mối quan hệ đâu. Vâng, cháu đến để gặp người lớn đây. Không khí trong phòng trầm xuống, suy nữa, chạm ngưỡng không độ xe. Nguyên cũng thấy tự lo lắng thay cho vị Dương, sợ hàng chục ánh mắt trong căn phòng này sẽ chọc thủng anh ta mất. Khá lắm, cuối cùng Dương ngày này cũng đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu lúc còn bé trông cháu rất giống mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như cháu giống bố nhiều hơn. Ngồi xuống đây ông xem nào. Ông Cường chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Kìa ông, cháu đã nói cháu không đến đây bằng mối quan hệ mà. Cháu đến đây bằng chính thực lực của cháu. Vị Dương từ tốn, từng chữ đều khiến Nguyên phải trợn mắt há mồm. Anh ta là cái loại khỉ, thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cờ đấy. Thế mà kẻ nào vừa nhắc đến, đã nhắc đến mẹ của hắn có quen biết với ông nội cô. Cô làm bộ lè lưỡi sang lưng hắn, ngầm nguyên rủa cái kẻ giả tạo xấu xa chết tiệt này. Mộc Tiêu Nguyên, chả hiểu nguyên cớ gì đột nhiên ông Cường gọi lớn, giọng khàn khàn đanh thép, làm căn phòng càng thêm trầm lắng. Con ruồi đang bay cũng phải đứng hình, tiếp đất trực tiếp để đáng thương. Dạ, ông nội của cô hình như không hài lòng lắm với bạn trẻ Bạch Vị Dương ảnh à. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lè lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đắc tội gì về ông, mà chưa ngồi vào mâm ông đã định đuổi thế này. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh lên, để cho cô có đường sống. Cái gì mà gặp mặt người lớn? Ông mà biết hắn ta với cháu gái nhà họ Mộc chỉ chơi đùa sống qua ngày thì còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên. Lấy nghi phép tắc nhà họ Mộc cháu con qua cửa sổ hết rồi sao? Dạ. Đống thông tin lộn xộn này làm sao cô có thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy chứ? Bạch Vị Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả Nguyên. Nhưng hành động của hắn khiến ai cũng tưởng hai người yêu thương nhau thắm thiết lắm. Còn cô thì nghĩ hắn lại đang diễn trò gì rồi đây? Quả không sai. Bà Vị Dương không chỉ đơn giản là đỡ cô đứng thẳng dậy, mà còn bóp eo cô đến đau cả chảy nước mắt. Làm mặt cô trở thành bộ dạng rưng rưng xúc động, cô sợ thốt ra mấy tiếng. Vâng, thưa ông nội. Bác cả của cô lập tức ra lệnh, dọn cơm. Chưa đầy 5 phút cả gia đình tề tựu đồng đủ, mọi người lần lượt đến chúc Tết ông, để ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ. Bà Vị Dương chưa ngồi xuống mâm, mà xin phép mọi người ra ngoài gọi điện. Mấy người nhà cô, mỗi khi đều la ó mắng mỏ không ngớt miệng. Bây giờ cứ im như tóc. Còn ông nội khó tính nhà cô thì vừa uống trà vừa cười đầy thỏa mãn. Thật chẳng hiểu nội trong đầu cụ đang nghĩ cái gì nữa. Đến lúc Vị Dương quay lại, trên tay hắn cầm không biết bao nhiêu là túi quà, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Cháu không có gì nhiều, gọi là một chút quà lì xì năm mới ạ. Ngày hôm nay là ngày quái gì không biết, cơ mồm Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có thể đút vừa hai cái bánh rán, không thể ngậm lại được. Bao nhiêu việc cô không ngờ tới, cứ hỏi nhau đến chúc Tết cô. Bạch Vị Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng ra phải nhà cô từ bao giờ. Từ tên bác cả, vợ bác cả, con bác cả, đến vợ chồng bác hai, cô Tư với chồng, vân vân và mây mây đều nhớ hết. Lại còn mua quà cho cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển thành vui vẻ hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi. Màn hỏi chuyện diễn ra còn khốc liệt hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi chết người như: cậu có bị vô sinh không? Cậu có mắc bệnh truyền nhiễm hay không? Cậu có chơi gái hay không? Giống mọi nam như hắn đều trả lời trôi chảy đến không thể trôi chảy hơn được nữa. Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Nguyên xinh hơn? Tiêu Nguyên đã ăn vụng thịt gà, suýt hóc phải xương, sơ động đến chảy cả nước mũi. Cái con hoài này lại nổi chứng mê trai rồi. Câu này nó cũng hỏi được sao? Nó không nhìn thấy Nguyên đại ca còn đang ngồi lù lù ở đây hay sao? Đương nhiên là em xinh hơn rồi. Bà Vị Dương lại cười. Chết thật, nguy thật. Chả lẽ hắn mê luôn con hoài nhà cô sao? Dù nó có xinh xắn dễ thương thật đấy, thì hắn ta cũng không nên nói trắng ra như vậy chứ. Nhưng anh vẫn yêu mỗi chị Nguyên của em thôi. Để em xem, anh vừa khen em mà chị em đã ghen đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được. Thế là cả nhà cùng cười rộ lên. Ông cười mặt không biến sắc, coi như chẳng nghe thấy gì hết. Tiêu Nguyên tức hộc máu mồm. Hắn lại bày trò chưa tức cô rồi. Mấy người hỏi đủ chưa vậy hả? Không nói sao? Lát nữa còn phải để anh Dương gặp bác cả, bố cháu và ông nội nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm thời gian chút đi. Đúng vậy, đừng hỏi nữa, ăn cơm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.